Bán tiên, chương 130 thiếu một người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ mắt lạnh, thủ tướng hơi nghiêng đầu một nhìn, kinh hãi, đã bị mũi kiếm kề, không dám hành động thiếu suy nghĩ có thể nói không có chút nào đề phòng, không nghĩ tới sẽ gặp phải này vừa rơi đũ khánh dùng kiếm đem hắn dồn đến bên cửa, bằng không thì dễ dàng bị bên ngoài trên đường người tới lui thấy. Sau đó trực tiếp vào tay, vận công lực xuyên giáp trụ cấp tốc gật liên tục hắn huyệt đạo. Về sau lại đến tay bắt mạch xác nhận đem hắn cho chế trụ về sau, mới quay đầu nhặt lên vỏ kiếm thu kiếm. Bị chế trụ thủ tướng lần nữa dò xét nhà kho, vẫn là không thấy những người khác ảnh, ngừng lại trầm giọng hỏi. Cao đại nhân đâu, đi đến hắn trước mặt Dữu Khánh lạnh nhạt nói. Giam lại, tiếp theo đẩy hắn một cái lảo đảo, bị buộc tiến lên thủ tướng cắn răng nói. Ngươi muốn làm gì, Dữu Khánh đẩy hắn đi. Cao đại nhân nói ta chạy không thoát, lão tử muốn thử xem. Thủ tướng khẽ nói, hắn nói không sai, ngươi chạy không thoát, này toàn thành người đều muốn bắt ta, ta không chạy đều không được. Dữu Khánh căn bản không tin cái gì cái này phe phái cái kia phe phái, hắn dùng A Tiết Trương cẩn thận làm gương, không sẽ đem tính mạng của mình tùy tiện giao cho trên tay người khác. Đem thủ tướng trực tiếp đẩy lên Cao Tắc Ngọc chiếc xe ngựa kia bên cạnh, hắn đột nhiên bá một tiếng rút kiếm, phất tay đem kiếm ném ra tiếp theo thủ đoạn xoay tròn, cách không một túm, kiếm lại vù một tiếng bay trở về cầm kiếm trở vào bao, một mạch mà thành. Ngự kiếm, thủ tướng con ngươi chợt co lại, theo thủ pháp bên trên nhìn ra đây không phải bình thường cách không nhiếp vật, bỗng cảm giác phía trên cung cấp tình huống tựa hồ có sai. Phía trên nhắc nhở bên này cẩn thận, nói căn cứ tạm thời nắm giữ một chút tình huống, cái này A Sĩ Hành khả năng có thượng võ cảnh giới, tu vi, nhường bên này làm tốt đầy đủ chuẩn bị, để tránh có sai lầm. Lộ một tay Dữu Khánh cảnh cáo hắn, ngươi đưa ta ra khỏi thành, đưa không đi ra liền bồi ta cùng chết. Tiếp theo đi đến một bên kéo tới một cây sâu hàng dây gai, nhấc lên thủ tướng áo giáp vạt áo, đem dây gai một đầu cột vào ngang hông của hắn, sau đó ép hắn ngồi lên xe viên, dây thừng bên kia ném vào trong xe. Thủ tướng hiểu rõ, vị này muốn ép mình làm phu xe tự mình lái xe tiễn hắn ra khỏi thành, lúc này trầm giọng nói. Vô dụng, triều đình làm cái này đại trận thế coi như ra khỏi thành, ngươi cũng chạy không thoát. Bạch, phốc, thủ tướng một tiếng thống khổ kêu rên, khó có thể tin quay đầu nhìn lại. Dữu Khánh trực tiếp rút kiếm đâm vào hắn sau lưng, sau đó rút kiếm theo bên cạnh vẽ khối bao tải, lại nhấc lên thủ tướng áo giáp dùng bao tải ngăn ở hắn sau lưng trên vết thương, vừa hỗ trợ cầm máu vừa nói. Không muốn dài dòng, ta nói lại lần nữa xem, nếu không thể nắm ta đưa ra thành, ngươi theo ta cùng chết. Trên mặt cơ bắp đau run rẩy thủ tướng ngậm miệng, không nghĩ tới vị này thám hoa lang càng như thế tâm ngoan thủ lạt. Dữu Khánh quay người ôm mấy con bao tải to ném càng xe bên trên, đè lại thủ tướng sau lưng dây gai, miễn cho tùy tiện bị người thấy thủ tướng bị trói lấy, còn chồng hai túi che chắn tại thủ tướng sau lưng vết thương. Người eo thụ thương, có thể dựa dựa lưng. Quảng cáo, về sau giải khai xe ngựa dây cương, nhảy lên xe ngựa, rèm xe vén lên con hướng bên trong vừa chui, giật giật dây gai, tiếp lấy rèm đằng sau duỗi ra một nhánh kiếm tại thủ đưa trên mũ giáp đương đương gõ gõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đếm thầm 50 cây số, xe ngựa như còn không thể ra khỏi thành ta trước hết là giết ngươi, đi thôi. Thủ tướng vẻ mặt bởi vì đau xót mà ảm đạm cắn răng, cầm xe roi, vung lên hất lên, xe ngựa lúc này nhanh như chớp thúc đẩy. Xe ra nhà kho, lên đường đi rẽ ngoặt thẳng đến cửa thành. Cửa thành thủ vệ thấy là hắn, hơn nữa còn là hắn lái xe, đều có chút ngoài ý muốn. Thủ tướng vung roi lái xe không ngừng, đồng thời quát. Tránh ra, đều tránh ra cho ta. Chấm, hắn dưới trướng không dám ngăn trở tính cả ra vào thành bách tính đều bị khẩn cấp kéo sang một bên. Có hắn bộ tòng hô, đại nhân, ngươi đây là đi thì sao? Thủ tướng không nói, đưa lưng về phía cửa xe hung hăng đối dưới trướng nhân mã nháy mắt bĩu môi ra hiệu đằng sau, cùng thỉnh thoảng hô hào tránh ra. Xe ngựa thuận lợi ra khỏi thành, thuận lợi xuyên qua số lớn nhân mã phong tỏa cửa thành, trên tường thành cung tiễn thủ không có nhận đến động thủ tín hiệu cũng chưa từng xuất hiện. Thế nhưng cửa thành người thấy được thủ tướng ra hiệu, đã nhận ra không đúng, chạm mặt về sau cấp tốc áp dụng động tác. Không đầy một lát nội thành liền có hơn 10 kỵ ầm ầm đuổi theo, bắt đầu không xa không gần theo sát. Dữ Khánh đẩy ra sau xe cửa sổ nhỏ rèm về sau mắt nhìn, lại dùng kiếm đẩy ra đằng trước màn cửa, nhìn một chút còn tại lái xe thủ tướng, trọng điểm quan sát phía trước địa hình, đồng thời chất vấn. Người phía sau là ngươi khai ra, ngươi dám chơi trò xảo trá. Lái xe thủ tướng vội nói. Không có giở trò gian, vậy cũng là ta người hầu cận nhân mã, nhìn thấy ta ra khỏi thành, khẳng định phải đuổi theo. Nghĩ thầm, như không ai nhìn chằm chằm, một phần vạn bị ngươi giết làm sao bây giờ? Dữ Khánh nhất kiếm cắt đứt rèm, nhường tầm mắt càng rộng rãi hơn, nghênh theo gió mà đến rèm đến tay hắn bên trên, hắn trực tiếp đào hai cái lỗ, hướng trên đầu bao một cái, trên cổ thu eo nhất hệ, liền đem đầu toàn bọc lại, chỉ lưu hai con mắt quát. Nhanh lên, thủ tướng quay đầu mắt nhìn, có chút im lặng, đầu hẹn gặp lại đến mơ hồ như vậy mặt vung roi tăng tốc độ xe sau khi hô. Khi nào thả ta, chấm, chạy xe ngựa càng ngày càng điên bá. Dữ Khánh, chờ ngươi người không đuổi lại nói. Ngươi ngoài thành không phải còn mai phục nhân mã đối phó ta sao? Họ Cao hèn mặt lại đem việc này cũng bàn giao rồi. Thủ tướng trong lòng chửi mắng một tiếng, trả lời. Chặn đánh ngươi người liền mai phục tại ngoài thành không xa, liền một tiểu đội tối ẩn náu lấy, phòng bị ngươi theo mấy cái hướng đi chạy trốn. Cũng không có khả năng bố trí quá xa, phạm vi lớn dễ dàng bị ngươi lợi dụng sơ hở chạy thoát, trong lúc nhất thời cũng không dễ triệu tập quá nhiều tin được lại không sẽ tiết lộ phong thanh nhân thủ làm loại chuyện này, dù sao quân đội phần lớn đều là người bên kia. Qua lâu rồi, đằng trước lên núi lỗ hổng đã vượt qua mai phục điểm. Dữ Khánh cũng mặc kệ hắn nói thật hay giả cấp chằm chằm phía trước địa hình. Trên đường lui tới người qua đường nhìn thấy xe ngựa này bên trong bên ngoài nhân vật phối hợp đều cảm thấy có chút kỳ quái, dẫn người đi đường quay đầu suất khá cao. Mắt thấy phía trước đường núi muốn rẽ ngoặt, Dữ Khánh cấp tốc quay đầu đẩy ra cửa sổ nhỏ rèm mắt nhìn tình hình phía sau, lại quay đầu nhìn chằm chằm đằng trước, bắt đầu đem bên ngoài càng xe bên trên bao tải từng con hướng trong xe sách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thủ tướng quay đầu ý thức được điểm không đúng, lúc này nghiêm khắc cảnh cáo nói. Ngươi chớ làm loạn, phốc, Dữ Khánh lại tại hắn sau lưng thọc nhất kiếm, giá tốt xe của ngươi, thủ tướng đau nhe răng nhếch miệng, xe ngựa tại đường núi bên trên vừa rẽ ngoặt, Dữ Khánh liền kéo lại dây gai, thấy có người qua đường, tạm hoãn, đợi cùng người qua đường thác thân mà qua, hắn vung tay mãnh liệt túm dây gai. Thủ tướng trực tiếp bay ngược tiến đến, trong tay túm thoát dây cương cơ hồ đem ngựa túm ngừng, một thân trên không trung đã là sắc mặt đại biến, ý thức được cái gì, há miệng hô to. Cứu, Dữ Khánh ôm, bừng kín miệng của hắn, đưa hắn hướng bên cạnh lắc một cái, huy kiếm kéo một phát, bôi chặt đứt cổ của hắn, máu nóng ngừng lại phun ra một vách tường. Ngã xuống đất thủ tướng che cổ run rẩy, lách mình mà ra Dữ Khánh huy kiếm tại mông ngựa xẹt qua nhất kiếm, ngựa bị đau hí lên, lập tức tốc độ cao nhất chạy như điên. Dữ Khánh một cái lắc mình chui vào một bên núi rừng bên trong, cấp tốc ẩn phục bất động. Chỉ chốc lát sau, mười mấy kỵ ầm ầm rong ruổi mà qua đi, hắn mới cấp tốc đứng dậy, tốc độ cao nhảy lên vào rừng sâu, sau đó không muốn sống khẩn cấp chạy trốn, hướng núi cao rừng rậm yêu giới hướng đi gấp trốn. Cửa thành, đã có mười mấy kỵ chạy tới, cơ hồ tại Dữ Khánh một nhóm vừa rời đi không đầy một lát đã đến, cơ hồ là trước sau chân. Mười mấy người nhảy xuống ngựa trên thành dưới thành chạy, khắp nơi hỏi tình huống, cha tìm Cao Tắc Ngọc ở đâu. Có người thấy Cao Tắc Ngọc đi nhà kho bên kia, chỉ điểm lấy nói rõ một thoáng. Lập tức có mấy người nhanh chạy vào nhà kho, cuối cùng tìm được Cao Tắc Ngọc tại nhà kho trong một gian phòng. Cửa thành rất nhanh náo nhiệt cũng bị khẩn cấp phong tỏa. Huyền Quốc công xe giá lâm cũng không có muộn quá lâu, bởi vì là khẩn cấp chạy tới. Âm thầm bảo hộ Dữ Khánh nhân thủ cũng đi theo tới. Ứng Tiểu Đường tại trung phủ lộ diện một cái, âm thầm bảo hộ Dữ Khánh người cũng nhìn thấy tín hiệu, lập tức hiện thân tới liên hệ. Quảng cáo, âm thầm bảo hộ Dữ Khánh người phát hiện Dữ Khánh tại Long Viên Khâu đổi xe, âm thầm cùng trở về Trung Phủ, lại không phát hiện Dữ Khánh dịch dung đổi nha dịch thi phục theo Cao Tắc Ngọc đi. Cũng là không có cách, Long Viên Khâu có khả năng trà trộn vào đi, Trung Phủ là tư trạch lại có không ít hộ vệ cho nên có chút tình huống vô pháp nắm giữ. Ứng Tiểu Đường cũng có thể hiểu được, không trách bọn hắn, đối thủ như vậy trăm phương ngàn kế thiết lập ván cục không phải là vì tránh cho đánh rắn động cỏ tiện đem. A Sĩ Hành, cho lặng lẽ bắt cóc sao? Trên đường một xác định Cao Tắc Ngọc đi hướng, lại một tính ra thời gian, Ứng Tiểu Đường mặc dù y nguyên thúc dục ra roi thúc ngựa chạy đến, nhưng tâm kỳ thật đã nguội, xem chừng. A Sĩ Hành, đã không cứu nổi, Ứng Tiểu Đường là mang theo bi phẫn chi tình chạy tới. Năm đó A Thiết Trương bị người làm không có đã là bại một lần, bây giờ con trai của A Thiết Trương tiến kinh, dựa vào tuyệt đối ưu việt thành tích thi đậu một giáp, kết quả lại bị người làm không có, hai cha con cái bị người liên tục cầm tới khai đao, này không phải cố ý đánh bên này mặt sao? Bất luận tình cũ chỉ hỏi một câu, nhưng phàm đứng tại đối phương mặt đối lập liền là kết quả như vậy, về sau người nào không ước lượng hậu quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sĩ đồ bên trên người, thường thường đều thấy không rõ chân tướng, đều quen thuộc xem cái gọi là hướng gió. Nhưng mà mắt tình hình trước mắt lại lệnh Ứng Tiểu Đường cùng Bùi Thanh Thành cảm thấy ngoài ý muốn. Hai người đã được đưa tới gian kia máu chảy đầy đất gian phòng, 13 cỗ hình bộ nhân viên thi thể, hoặc chồng chất hoặc tán. Bọn hắn muốn tìm Cao Tắc Ngọc cũng ở trong đó, duy chỉ có không thấy A Sĩ Hành thi thể. Này một nhóm có bao nhiêu người, ven đường cửa ải tính toán rõ ràng, thiếu một người. Nhìn xem Cao Tắc Ngọc cái kia chừng lớn hai mắt thi thể, Ứng Tiểu Đường đám người hết sức im lặng. Theo căn phòng kia ra tới, Ứng Tiểu Đường hỏi, A Sĩ Hành đi đâu? Tới trước bộ tòng nói, không biết, những người khác căn bản không biết A Sĩ Hành tới, biết đến cơ bản đều chết tại nơi này, trên thành chuẩn bị một chút cung tiễn thủ cũng chỉ biết khả năng có đào phạm muốn chạy trốn, làm xong nghe lệnh làm việc bắn giết chuẩn bị cũng không biết đào phạm là ai. Thủ tướng Lý Cờ cũng là từ nơi này điều khiển một chiếc xe ngựa ra khỏi thành, trong xe không biết kéo người nào, hắn dưới trướng cũng có một nhóm người đi theo đuổi theo. Thuộc hạ cũng mệnh một đội người ngựa đuổi theo, trong xe kéo chẳng lẽ là A Sĩ Hành, Bùi Thanh Thành ngoài ý muốn, lại quay đầu nhìn về phía phát ra mùi máu tươi gian phòng. Bên trong người không phải là A Sĩ Hành giết đi, hắn có thể có lá gan này. Bất động thanh sắc giết mười mấy người đến bao lớn bản sự. Ứng Tiểu Đường nhịn không được liếc nhìn hắn một cái, có phải hay không A Sĩ Hành giết, không dám khẳng định, nếu là nói A Sĩ Hành không có lá gan này, hắn cái này nhìn qua Hứa Phí Khai người là không đồng ý, người trước nói. Trước mắt xem ra căn cứ người chứng kiến lời giải thích liền là đã tới nơi này Thủ tướng Lý Cờ cùng mất tích A Sĩ Hành, hai người động thủ khả năng lớn nhất. Ai có thể chứng minh mất tích nha dịch là A Sĩ Hành? Ứng Tiểu Đường hỏi ngược một câu, sau đó đối người bên cạnh thấp giọng nói. Thừa dịp đối phương còn không có phản ứng lại, lập tức phái một bộ nhân mã đi trung phủ trông coi, phòng ngừa có người mạnh mẽ lấy khẩu cung, nên lời nhắn nhủ muốn cùng trung phủ nhân viên tương quan nói rõ ràng, lời không thể nói lung tung. Cách chương.